Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 1, lại lần nữa tỉnh lại, Lâm Lam phát hiện chính mình không động đậy nổi, phải nói, nàng vốn dĩ liền không động đậy, nàng thành một gốc cây hoa mẫu đơn, có rõ ràng ký ức hoa mẫu đơn, một gốc cây sắp tu luyện đến sắp hóa hình hoa yêu. Lớn lên ở một cái linh khí đầy đủ, thiên nhiên che giấu trận pháp sơn cốc bên trong, một cái hoa thơm chim hót, bốn mùa như xuân phúc địa, nhật tử quá chính là vô cùng thích ý, mỗi ngày uống lộ ánh sáng mặt trời, tĩnh giật tu luyện, chỉ là trời có mưa gió thất thường, yêu có sớm tối họa phúc, tu luyện bên trong, một giấc ngủ dậy, hoa mẫu đơn yêu phát hiện chính mình bao vây lấy yêu tâm hệ dễ thế nhưng không biết bị cái gì đều. Cắn rớt, quan phù tự thân tu vì yêu tâm tinh hạch không cánh mà bay. Này đảo cũng thế, chỉ là cái kia ăn trộm thật sự quá đáng giận. Trộm nàng nhiều năm tu vi ngưng kết, đối thực vật hệ yêu loại tu vi quan trọng nhất yêu tâm tinh hạch không nói. Còn đem nàng bộ rễ ác ý mà cắn đứt đến thất thất bát bát. Ngay cả hoa mẫu đơn yêu phụ cận, thiên nhiên hình thành, có che giấu tụ linh công hiệu thiên nhiên trận pháp. Đều phá hư, lại vừa lúc gặp một năm nhất ác liệt khí hậu, bão tuyết thêm mưa đá, hoa mẫu đơn yêu chống đỡ không đi xuống, liền như vậy chết mất, đổi lấy Lâm Lam môn sơ khó được chính là, này cây đơn thuần hoa yêu, cho đến cuối cùng, tưởng nhiều nhất, đều không phải trả thù, mà là tiếc nuối, không có có thể tu hành thành công mà, đến náo nhiệt nhân gian giới, kiến thức chơi đùa một hồi. Cho dù biết Lâm Lam đã đến, có thể giúp nàng báo thù, nàng cũng không có làm ra như vậy yêu cầu. Tiên tử muốn mượn dùng ta thân hình, ta có thể thỉnh cầu tiên tử, làm Âu Bích kiếp sau có thể làm người sao? Bằng không, mang Âu Bích đi xem, nhân gian đẹp nhất nữ hài là bộ dáng gì? Liền hảo, Lâm Lam cười đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, vì nàng chi trả một bút công đức, có thể làm nàng qua luân hồi lúc sau. Đầu thai trở thành một cái không tồi nhân gia hài tử. Vốn dĩ, có thể tự mình tu luyện đến sắp hóa hình hoa mẫu đơn yêu. Liền có được cũng đủ đầu thai thành nhân tư bản. Lâm Lam bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tiễn đi cái này một chút tiếc nuối đều không có tiểu hoa yêu. Lâm Lam liền chính mình động đi lên. Thao tác khởi nàng nghề cũ. Nơi nơi lộng khởi đóng cửa trận pháp. Cùng ảo trận. Nương hoa mẫu đơn yêu thân ở nơi này đặc thù hoàn cảnh. Nàng xảo diệu bố trí một phen, làm linh khí càng thêm nồng đậm, hoàn cảnh càng thích hợp hoa mẫu đơn bản thể sinh trưởng. Đối hoa tới nói, bộ rễ toàn bộ tử vong, chính là tử vong, nhưng là đối với gieo trồng cao nhân Lâm Lam tới nói. Còn sớm đâu, hơn nữa nơi này vẫn là có thể tu luyện vị diện. Chỉ cần còn có một tế bào. Lâm Lam đều có thể đem hoa loại sống, tuy rằng hiện thực tình huống là ở chính mình thân thể thượng động đau gì đó. Đau đến rất là sảng khoái hơn nữa quỷ dị, một phen rối ren lúc sau, Lâm Lam rốt cuộc bố trí hảo hết thảy lúc sau, ngay lập tức đem chính mình, một chi hoa hành, bay tới này một đống trận pháp ở ngoài. Không sai, cái này là Lâm Lam dùng để làm thủ thuật che mắt kẻ khác trận pháp. Chính là dùng để mê hoặc nào đó nhàm chán đến không có việc gì tìm việc linh. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Nàng mục tiêu là sơn cốc trận pháp bên cạnh, tiểu thác nước đá lởm chởm vách đá cái khe chỗ, nơi nào chung quanh tầng tầng bò vách tường thực vật, đủ để che giấu nàng mới tồn tại. Hơn nữa nàng tăng giá cả bố trí thụ linh trận, tại đây tiểu thác nước kéo hạ, nơi này linh khí lưu động đại. Cho dù có tâm, chỉ sợ cũng tìm không thấy hiện giờ yêu cầu một lần nữa tu luyện lớn lên nàng. Nàng lại không phải chân chính hoa yêu. Đối với che giấu chính mình linh lực, cùng thiên địa dung hợp, không có so nàng lưỡng nghi tứ tượng pháp càng thích hợp. Cắm rễ ở thích hợp hoa bản thể sinh trưởng thổ nhưỡng chung. Lâm Lam thoải mái mà thở dài một tiếng, liền vận khởi công pháp, nhắm mắt mà miên. Tựa hồ, nàng đã lâu đều không có nếm thử quá, có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, nơi này, đúng là thích hợp, thực vật, là chỉ cần tác dụng quang hợp là đủ rồi sinh vật. Không có việc gì một thân nhẹ Lâm Lam thông qua tùy thân không gian hệ thống. Cấp khư, hai cái quang, Lâm Quang, quang não chi linh, đã phát tin tức lúc sau. Liền tự chủ mà tu luyện, nặng nề mà đi ngủ, thượng một cái vị diện. Cuối cùng kết cục, tuy rằng bi thương, lại cũng rất có hỉ cả mà ni đầu sỏ gây tội ám chi thần. Cuối cùng vẫn là bị vị diện toàn lực một kích sấm đánh trúng. Trực tiếp tiêu tán rớt, hắn là trừng phạt đúng tội, làm Lâm Lam cảm thấy bi thương nguyên nhân chính là, cùng hắn cùng nhau tiêu tán, còn có khoa cái này quang chi thần, vẫn luôn muốn chết hắn cuối cùng, vẫn là cùng hoảng loạn tuyệt vọng ám chi thần cùng nhau thừa nhận rồi này nói sấm đánh. Hiểu được hỗn độn quy tắc hắn, tử vong kết cục chỉ có một, chính là trực tiếp tiêu tán, từ bỏ chống cự hắn. Ôm lấy cuối cùng còn tưởng từ hắn trên người thu hoạch hỗn độn quy tắc ám chi thần. Không hối hận rời đi, ở sấm đánh rớt xuống kia trong nháy mắt, ám chi thần nguyên bản tính toán là, lừa gạt khoa, làm hắn cùng đạt được thần chi truyền thừa chu trảm linh thân thể. Cùng nhau thừa nhận thiên lôi trừng phạt, có này hai cái thay thế phẩm, cũng đủ hắn chạy thoát nguyên bản thuộc về hắn trừng phạt. Loại trình độ này thiên địa trừng phạt. Thường thường chỉ có một kích qua đi, liền sẽ không tái xuất hiện. Hắn không ngừng kích thích khoa, cùng khoa nói nhiều như vậy, vì chính là cái này. Đáng tiếc, cái này nhìn như thực hoàn mỹ kế hoạch, bị Chu Trảm Linh tự mình phá hủy. Chu Trảm Linh vẫn luôn đều đang xem diễn, thẳng đến cuối cùng một khắc, mới đưa tu hú chiếm tổ ám chi thần cấp đuổi ra thể xác. Hơn nữa đem hắn đá tới rồi giữa không trung. Dẫn đầu thừa nhận sấm đánh, vị diện chung, linh cùng bản thổ thần linh thực lực, tại vị mặt hạn chế hạ, thật là tám lạng nửa cân, phải cẩn thận ứng phó. Bất quá, một cái liền vị diện đều không có nhảy ra, chỉ có thể tại vị mặt phong thần sinh linh, tưởng cùng chiến chi linh loại này, cho dù là quy tắc chi linh chung, đều coi như là xuất sắc, hoàn toàn ý nghĩa thượng là chân chính thần linh linh đoạt thể xác. Kia căn bản là không có khả năng, ở trong tối chi thần quyết định dùng Chu Trảm Linh thân thể làm ngăn cản thiên địa trừng phạt chán. Chiến bại thời điểm, hắn liền nhất định thua, từ con tin góc độ xem, ám chi thần cho dù là chọn lựa quang kỳ nhi, có lẽ đều do Chu Trảm Linh thích hợp chút, chiến chi linh gia hỏa này cho dù bị phong ấn, bản năng ở đều làm nàng căn bản không có chí mạng góc chết. Xem nàng cho dù là tại đây loại thời điểm, cũng có thể bằng vào bình có thể ẩn núp xuống dưới. Bắt được nhất khẩn cấp mấu chốt nhất một khắc, đem ám chi thần từ thân thể bên trong vứt ra tới sao. Vệ Vân Quân bắt đầu còn lo lắng, bất quá Lâm Lam ở trong tối chi thần bám vào người thời điểm. Biểu tình kinh ngạc gian hỗn loạn vui sướng khi người gặp họa biểu tình quá mức rõ ràng. Làm Vệ Vân Quân phỏng đoán tới rồi cái gì, mới quyết định cùng Lâm Lam cùng nhau xem diễn, từ đầu đến cuối, cho dù lại sốt ruột nàng đều không có động thủ, nàng thiếu chút nữa cho rằng, nàng bị Lâm Lam lừa đâu, bất quá may mắn, cuối cùng chứng minh, nàng lựa chọn không có sai, ám chi thần nói, chung quy vẫn là lên tác dụng, khoa chung quy là không muốn hắn một mình thừa nhận, chỉ là... Ám chi thần tính kế vẫn là làm linh thổn thức, này hết thảy lúc sau, Lâm Lam cũng không có tâm tình tiếp tục đãi đi xuống. Dùng thân thể làm đạo lôi châm, lọc một lần phẫn nộ vị diện nện xuống tới năng lượng. Trước đem đại bộ phận năng lượng chuyển vận tới rồi pháp sư tháp bên trong làm nguồn năng lượng. Rốt cuộc năng lượng quá lớn, không dễ tiêu hóa, dư thừa mới thông qua pháp sư tháp trận pháp. Truyền đến không người địa phương đi, cho dù có Lâm Lam cộng thêm pháp sư tháp giảm sóc. Này một đạo sấm đánh xuống dưới, lấy ma pháp bán đảo đại lục vì trung tâm, bên ngoài đến hải vực, đất liền bên trong, cơ hồ sở hữu sinh linh đều gặp một lần gần như thoát thai hoán cốt một lần điện giật là được. Dư ba dưới tác dụng, mọi người đều không có quá tổn thương chí mạng, nhẹ, giống Chu Trảm Linh. Vệ Vân Quân bọn họ loại này, ma lực biến mất hơn nửa năm, thân thể tương lai thích ứng còn không có đánh tan điện lưu. lúc nào cũng mà giống được Parkinson giống nhau. Run rẩy oai xoay hơn nửa năm mà ni trọng. Đây là cơ hồ chín thành người. Trực tiếp hôn mê nửa năm, mới tỉnh lại, lại chịu đựng 5 năm trở lên, 10 năm dưới, cùng khoản hành động bất lương run rẩy lúc sau, mới rốt cuộc dần dần mà khôi phục bình thường. Này chín thành người, không có thể thực tốt thích ứng ma pháp vị diện hoặc là thực lực không cao người. May mắn chính là, bọn họ cơ hồ đều tuân thủ quốc gia đưa ra yêu cầu. Tránh chiến trong lúc, tất cả đều nằm ở tinh cầu lưu lại tới. Đã từng dùng cho thay đổi hai cái vị diện game thực tế ảo thương bên trong. 60 năm thời gian phát triển vẫn là quá ngắn. Quốc gia đầy đủ lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng điều kiện. Chọn lựa cái này cho dù ở không có ma pháp tinh cầu cũng có thể lượng sản khoang thực tế ảo dùng. Cho làm tránh chiến cá nhân phòng vệ khoang kế hoạch, ma pháp bán đảo đại lục không thiếu tài nguyên dưới tình huống. Cơ hồ nhân thủ một cái thực tế ảo phòng hộ khoang khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Sấm đánh tuy rằng đem sở hữu khoang thực tế ảo bình thường vận hành quỹ đạo đều phá hủy. Chính là lại khởi động đã từng vì tránh cho không gian rời đi phát sinh ngoài ý muốn phòng hộ cơ chế. Ở đã sớm bổ sung hảo dinh dưỡng dịch dưới tình huống. Năm cái 1-2 năm, đều không chết được người. Bất quá Lâm Lam thể xác cũng liền không thể lại sử dụng. Nàng là ở xong việc thông qua vị diện chi linh chuyển qua tới video. Mới biết được bọn họ sự tình, mỗi người đều run đến thập phần có đặc sắc hơn nữa có hỉ cảm. Nếu bọn họ không có đem nàng làm thành pho tượng, tuyên bố liên tiếp không thật tuyên truyền, đem ta đắp nặn thành một cái ở người chết trên chiến trường lấy một địch vạn. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi cạnh kỹ đại thần nói. Nhì ma, đem mọi người khiêu chiến chiến đấu. Tinh tuyển lấy ra tất cả đều còn đâu nàng trên người. Giáp tâm ở đâu, để cho Lâm Lam tức giận là Chu Trảm Linh lý do. Tiểu Lam a, nếu là ngươi trên trời có linh thiêng nghe được nói. Chớ trách chúng ta, ai làm chúng ta chi gian, ngươi là nhất thích hợp đâu. Ta cùng vệ vân quân cũng rất muốn thượng a. Chính là tưởng tượng đến chúng ta hình tượng, vẫn là tính, mặc kệ là ở đời sau bị người coi như mỹ nữ nữ thần anh hùng. Vẫn là bị một đám ghê tởm người làm ý dâm đối tượng. Chúng ta đều không có hứng thú, dù sao ngươi hiện tại cũng đã vô pháp phản đối. Liền ngươi, cẩn thận ngẫm lại, chúng ta huynh đệ tỉ muội, liền ngươi lớn lên đại chúng nhất, nhất thích hợp làm anh hùng. Lâm Lam nghẹn một hơi xem xong video lúc sau, liền đi tìm Diêm cùng Đại Quang tính sổ, bởi vì vị diện đặc thù không gian, căn bản không có Tiểu Quang tồn tại. Lâm Lam liền kỳ quái, vì cái gì rõ ràng hẳn là ở cùng vị diện, Tiểu Quang sẽ đối nàng chẳng quan tâm, nguyên lai bọn họ đều là cố ý. Lâm Quang, Đại chỉ nói, đây là luân hồi chi chủ trăm cây ngàn đắng ở rộng lớn vô ngần hỗn độn chung. Chọn lựa ra tới, có thể sử dụng hỗn độn quy tắc, phi thường thích hợp chủ nhân cho ngươi làm cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Luân hồi chi chủ nguyên lời nói là, nếu đã là thành niên linh, nên có sản nghiệp của chính mình, đây là cho nàng lễ vật, quang não chi linh cũng đúng lúc giải thích, hắn là cùng ta nói tốt, tìm cơ hội, xem thời cơ mà khiến cho chiếm vị diện chi linh. Trực tiếp đem ngươi cho rằng cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Đáng tiếc ta bổn linh là thập phần quý hiếm cùng ngươi chi gian chân quý hữu nghị. Tính kế bằng hữu, cũng không cố bằng hữu ý nguyện hành vi, tuyệt đối không cho phép, biết rõ ngươi 100% sẽ tức giận tình huống. Ta càng thêm sẽ không làm, cho nên cuối cùng nổi chính là Gemini Lâm Lam không để ý đến luống cuống tay chân mà muốn. Giải thích, lại cái gì đều giải thích không ra Diêm. Triều Khư gật gật đầu, liền trực tiếp phi thân ở luân hồi vị diện bên trong. Chọn lựa một cái vị diện tiến vào, nàng giống như nhìn đến. Diêm tên kia, cũng đi theo nàng phía sau vào được. Bất đồng với Diêm thành niên thí luyện, Lâm Lam là đáp ứng rồi trợ giúp hắn mà tiến vào vị diện. Cho dù Lâm Lam có tâm tránh né. Cuối cùng nàng cùng Diêm đều sẽ tiếp cận cũng tương ngộ. Lần này hai linh chi gian, cũng không có cái gì đặc biệt nhân quả. Đại khái, muốn tương ngộ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. An tâm ngủ Lâm Lam, đối với tránh né Mộ Linh, làm được thập phần thuận buồm xuôi gió. Bởi vì linh khí tiết lộ cùng hoàn cảnh đột biến, ở Lâm Lam ngủ không bao lâu, nơi này liền thành trong núi các lộ yêu vật tranh đoạt nơi. Người phương sướng bãi ta lên sân khấu, thiên lúc sau hắn lại bọ ngựa lúc sau lại tới nữa hoàng tước lúc sau lại tới nữa hùng ưng như vậy, đánh nhau đến không dứt, khiến cho động tĩnh quá lớn, kinh động một đám có đạo hạnh người tu hành, vì thế cạnh tranh thế lực, lại thêm nhiều người tu hành một hàng, loạn thành một đoàn, đều đánh ra hỏa tới. Mắt thấy thiếu chút nữa là có thể dẫn phát tiên yêu lưỡng đạo đại chiến khi một cái cõng kiếm, đạo bào thượng thêu diêm tự đạo sĩ từ trên trời giáng xuống. Đem hết thảy hỏa khí đều tưới diệt, hắn vừa ra tràng, không chịu thua hai bên, mặc kệ là yêu tinh quỷ quái vẫn là tu đạo mọi người. Đều sôi nổi tỏ vẻ, yến đạo trưởng, xin lỗi, chúng ta là đùa giỡn, thật sự. Tuyệt đối không có bất luận cái gì tranh chấp, đối, chúng ta bất quá là tính toán ở chỗ này lộng cái chợ. Đại gia đang thương lượng như thế nào chiếm, phân phối địa bàn mà thôi. Đối, chính là như vậy, chúng ta đều là tôn trọng đạo pháp tự nhiên, hướng về phía trước lương thiện tích đức hảo yêu. Chúng ta thề, một hồi phong ba liền như vậy tan đi, sơn cốc này, cuối cùng vẫn là thành một tòa đạo quan sở tại. Làm trưởng quản đầu lĩnh, vẫn là cùng cái kia đạo sĩ là đồng môn, rốt cuộc bọn họ loại này ở trên người thêu diêm tự. Chỉ này một nhà, mỗi cách 3 năm, liền ở chỗ này cử hành một lần nhân loại cùng yêu loại. Thậm chí còn có ma loại cùng quỷ loại đại hình giao dịch chợ. Ngày thường cũng hoan nghênh có tu hành sinh linh, bất luận tộc loại, chỉ cần không có làm ác tội nghiệt, đều có thể tiêu phí tiền tài vật tư. Lại hoặc là lấy công để tư mà ở chỗ này thanh tu một đoạn thời gian. Ngay từ đầu, loại này mới mẻ độc đáo kinh doanh hình thức thực được hoan nghênh. Chính là coi đây là mẫu các loại kinh doanh nơi không ngừng xuất hiện lúc sau. Nơi này liền có vẻ thường thường vô kỳ, ngay cả đã từng dẫn dắt trào lưu 3 năm một lần chợ. Cũng trở nên không hề dũng dược, tự nhiên cũng liền bắt đầu quạnh quẽ xuống dưới. Đối này. Lâm Lam không thèm để ý, càng sẽ không để ý tới, chỉ là chính mình thảnh thơi ở giấc ngủ chung tu luyện. Có lẽ là tâm thái thập phần phù hợp thực vật hệ. Hoa mẫu đơn nhu cầu đi, bất quá 200 năm, nàng liền đủ để hóa hình, bởi vì Lâm Lam vẫn luôn là ngủ, căn bản không có liên lụy đến cái gì lung tung rối loạn nhân quả quan hệ. Cho nên nơi này vị diện bất quả ý thứ một chút. Bổ vài cái khiến cho Lâm Lam hóa hình thành công, cùng đối đãi mặt khác thực vật yêu loại đãi ngộ, không có quá lớn khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là, lôi kiếp qua đi, có chút tò mò tu đạo người, còn có yêu loại đều đến nơi đây. Điều tra quá nơi này phụ cận tình huống, chỉ là nhìn đến vách đá phía trên bị sét đánh đảo dấu vết. Cũng không có phát hiện hóa hình yêu vật. Đến nỗi này cây giấu ở một mảnh màu xanh lục trung nở rộ thật sự là sáng lạn màu xanh lục hoa mẫu. Đơn, xinh đẹp là thật xinh đẹp, chỉ là hiện ra này biểu lại không hề linh khí. Mỹ mạo cũng bất quá là bởi vì lớn lên ở vách đá cái khe chi gian. Bị linh khí thẩm bổ, không có ai nguyện ý nhiều làm để ý tới loại này đẹp chứ không xài được đóa hoa. Cho dù có thể bắt được nhân gian giới bán cái giá tốt. Nhưng là tại đây phía trước, còn muốn bẻ ra kẹp nó, kia chót vót vách đá đâu, tốn công, dần dần mà, đại gia đối là ai hóa hình không hề cảm thấy hứng thú. Cũng quên mất vách đá chi gian hoa mẫu đơn, hết thảy quy về bình tĩnh mà lại qua mấy trăm năm. Có lẽ đã hơn 1000 năm mà ni cụ thể thời gian, Lâm Lam đều không có đi tính toán, dù sao nàng liền chuyên tâm ngủ tu luyện. Đối cái gì đều không có hứng thú để ý tới. Trong lúc, nàng tỉnh lại quá vài lần, lắc lắc trên người lớn lên càng thêm đĩnh bạt vụn vặt. Giãn ra hạ thân thể, làm thân thể, đóa hoa tràn ra đến càng thêm huyến lệ một ít. Lần đầu tiên, là đạo quan rốt cuộc bởi vì quá quạnh quẽ mà đóng cửa kết nghiệp. Mặc kệ là người, yêu, ma, quỷ đều rời đi cái này. Bởi vì thiên nhiên trận pháp đã bị phá hư tiêu hao đến không sai biệt lắm sơn cốc. Lâm Lam nhìn cuối cùng cao hứng mà rời đi một con sóc yêu tung tăng nhảy nhót đi xa. Lại lần nữa lâm vào giấc ngủ. Lần thứ hai, là bị đạo quan tiếng đánh nhau đánh thức. Hảo đi, bình thường tiếng đánh nhau. Nhưng thật ra xảo không tỉnh ngủ say nàng. Đại khái là bởi vì đánh nhau đồng thời. Này một mảnh địa phương đã xảy ra kịch liệt địa chấn. Không khéo chính là, địa chấn đồng thời đạo quan bên trong. Có một đám người bị đuổi giết vọt lại đây. Đang đứng ở vách núi hạ rằng co. Mà làm nàng căng căng khắc khắc chắn thiết bị chắn gió vũ nhiều năm. Bên ngoài một khối vách đá tảng đá lớn bàn, vừa lúc gặp trên mặt đất động thời điểm, vỡ ra ngã xuống, mê mang Lâm Lam còn không có phản ứng lại đây là sự tình gì. Phía dưới người cũng đã quỳ thành một mảnh, trong đó dẫn đầu người cao giọng lập chí, cảm tạ trời cao cứu trợ tri ân, nếu thiên nguyện trợ ta, vì ta chính danh. Ta Lang Phong Hoa hôm nay cải danh vì Lang Phúc Vân. Thế muốn đem thế gian này chính đạo giữ gìn rốt cuộc. Cảm tạ Hoa Tiên tự ân cứu mạng. Lang Phúc Vân không có gì báo đáp. Thế mang Hoa Tiên tôn hưởng vận mệnh quốc gia thịnh thế trường long. Lâm Lam mới cúi đầu nhìn đã lỏa lồ hơn phân nửa bộ rễ. Cùng với đáy vực quỳ xuống kia một mảnh khóc thút thít cảm ơn người. Nhất thấy được chính là kia một khối to. Làm bạn nàng đã lâu, ngã xuống thật lớn vách đá tựa hồ là tạp đến người, tạp đến dứt khoát lưu loát, một thân hắc y trang điểm, vừa thấy liền không giống đứng đắn người tốt người, đã không có hơi thở, Lâm Lam cuối cùng đại khái minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Hết thảy đều là hiểu lầm a, nhân loại, ta bất quá là ngủ đến quá sảng, không cẩn thận giãn ra bộ rễ thời điểm. Đem chính mình góc tường cũng cậy tung, trùng hợp địa chấn, cậy tung tường bản liền chính mình ngã xuống mà thôi. Ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi có thể không để ý tới dùng để ý tới ta. Nhưng mà vô dụng, ai kêu Lâm Lam đời này lớn lên thật tốt quá đâu. Từ hành côn đến cành lá, đều lớn lên xanh tươi phi thường, đặc biệt kia nở rộ, tựa hoàng phi lục. Còn phức tạp một tầng mông lung bạch ý đại tú cầu đóa hoa. Ở trong núi tuyết xác, trắng xóa một mảnh bên trong, cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy, có vẻ thập phần tôn quý khí phách, quả thực tựa như tự mang quang hoàn giống nhau, thần thánh đến thập phần không chân thật, không có tính toán tiếp tục chế tạo đại mánh lới mở miệng biện giải Lâm Lam chỉ có thể nhận mệnh. Làm này đàn rõ ràng tính toán đi làm đại sự tình người. Thật cẩn thận mà, bò lên trên vách đá, thành kính mà đem nàng di tài đến đại chậu hoa chung. Cưỡi cỗ kiệu xe ngựa, rời đi này phiến nàng cư trú đã lâu cắm rễ nơi. Trong lúc Lâm Lam ngủ gà ngủ gật thời điểm, biến hóa quá vài cái địa phương, cuối cùng là ở một cái thẳng đại cung điện chung, nàng lại lần nữa an gia lập hộ, vị kia Lang Phúc Vân, tự tiềm nguyên gia hỏa làm sự thành công. Trở thành này phiến thổ địa tân quốc quân, mệnh danh Bích Quốc, hắn cũng thực hiện lời hứa, đem Lâm Lam định vì quốc hoa, cũng lực bài chúng nghị mà phủ quyết văn võ bá quan kiến nghị. Cố chấp đem Lâm Lam loại ở trong hoàng cung, long mạch trung tâm chỗ, không có Hoa Tiên tử liền không có Ta Lang Tiềm Nguyên hôm nay. Đừng nói cái gì tiên tử quá mức yêu diễm, không có phẩm chất vô đức không xứng là chủ nói. Nếu nó đều không thể thay ta trấn thủ vận mệnh quốc gia. Vậy bất cứ thứ gì có thể. Chỉ có nó xứng, thực hảo, Lâm Lam cứ như vậy. Trở thành quốc hoa, hơn nữa bị giao cho một cái trấn thủ long mạch vận mệnh quốc gia nhiệm vụ. Xét thấy, khụ khụ, nơi này điều kiện thật sự thực tốt tiền đề hạ. Lâm Lam liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Trấn thủ long mạch, bất quá là có chút phong kiến mê tín sự tình. Tuy rằng ở chỗ này, có nhất định ý nghĩa, nhưng là kỳ thật tác dụng không lớn. Cái gọi là long mạch, chính là một chỗ cùng khởi mà hành xứng với dòng nước. Đã kêu làm long mạch, chỉ là bởi vì Lâm Lam nơi địa phương chủ nhân là hoàng đế. Nơi này là hắn toàn bộ hoàng cung phong thủy trung tâm nơi. Ô nhiễm một cái nhà ở phong thủy trung tâm, đích xác có thể làm gia chủ sinh bệnh hôn mê, nhưng là bay lên đến quốc gia mặt loại này, liền có chút khoa trương. Thủ Long Mạch ý tứ chính là, che chở này toàn gia không chịu yêu tà xâm lấn ý tứ. Cái này, Lâm Lam có thể làm đến, trộm, khống chế được một cái khâm thiên giám quan viên, đem chính mình lá cây, đặt ở riêng vị trí. Bố trí một cái diệt tà chú ác trận là đủ rồi. Cái này trận pháp tác dụng là, ở nàng trông coi trong hoàng cung, có muốn đối hoàng cung chủ nhân trực hệ cùng với thân cận quan hệ người chơi xấu yêu ma quỷ quái, đều sẽ bị nháy mắt tiêu diệt, xua đuổi chóc nã gì đó. Quá phiền toái, thủ tục quá nhiều, còn không bằng trực tiếp tiêu diệt đâu. Bố trí xong hết thảy, nàng lại tiếp tục ngủ. Này sống rất đơn giản, bắt đầu, còn có chút không thói quen, thường xuyên tỉnh lại, chậm rãi liền thích ứng, bất quá nàng vẫn là thực hoài niệm sơn cốc ẩn an tĩnh hoàn cảnh đâu. Cho dù nơi này mỗi ngày đều có người hầu hạ, hoàn cảnh linh khí càng tốt hơn, nhưng là so với sơn cốc nhàn nhã tự tại, cảm quan kém quá xa, ít nhất, sơn cốc bên trong, vô luận bên ngoài nháo đến cỡ nào điên cuồng. Đều cùng nàng cái này tránh ở vách đá chi gian mẫu đơn không có quan hệ. Nơi này, phát hiện trận pháp khởi động, nàng tổng muốn lên mở mắt ra, nhìn xem trận pháp chu sát đồ vật chết sạch sẽ không có. Không có lại bổ một chút, còn tốt là, nàng trận pháp chất lượng thập phần quá quan, mỗi lần đều là một kích bị mất mạng, đến nỗi những cái đó ở long sàng phía trên. Liền trực tiếp bị phát động trận pháp diệt sát cái quỷ gì con nhện tinh a, hồ ly tinh, con bướm tinh, gà rừng tinh, sẽ đối lang tiềm nguyên còn có hắn hậu thế người thừa kế mang đến cái gì bóng ma tâm lý. Nàng liền lười đi để ý, dù sao, đem nàng chuyển đến nơi này, đem chỉnh gian nhà ở linh khí nhất đầy đủ địa phương cho nàng. Cũng trang bị cao phục vụ chất lượng người làm vườn hầu hạ người. Cùng lương cao thù, mục đích chính là làm nàng giữ nhà hộ trạch mà thôi. Cao phục vụ không cần phải nói. Đến nỗi lương cao sao, đều trở thành một quốc gia quốc hoa. Không lo không có thu vào. Nàng thân thể này, tại đây vận mệnh quốc gia trung tâm. Thật đúng là mơ hồ có kim sắc, bị thiên địa chính đạo thừa nhận công đức kim quang. Này đối với vẫn luôn không có cố ý khai quải Lâm Lam tới nói. Xem như tiểu kinh hỉ, vàng bạc châu báu này đó tiền tài ngoài thân vật, đối nàng không có bao lớn tác dụng, nhưng là công đức tín ngưỡng mấy thứ này, càng nhiều càng tốt, cho dù Lâm Lam sớm đã đi vào thổ hào hàng ngũ. Nhưng là đối với có thể làm đến nơi đến chốn kiếm khoản thu nhập thêm, vẫn là thật cao hứng, Mỹ tư tư hưởng dụng, dùng kiếm tới công đức tín ngưỡng tu luyện, chỉnh cây hoa thế nhưng mơ hồ phiếm viền vàng. Lâm Lam quyết định làm đến cái này vương triều hủy diệt lại khai lưu. Nếu là hắn hậu thế không biết cố gắng, bại hoại gia nghiệp, nàng cùng hắn hợp tác, liền vứt đi, đã đều chuẩn bị tốt. Lâm Lam sớm đã hóa hình, đã sớm có thể thoát khỏi thực vật chỉ có thể cắm rễ với thổ địa không thể di động hạn chế. Bất quá vì cành lá sum suê, đóa hoa mỹ lệ, cho dù hóa thành hình người. Tốt nhất cũng là mỗi ngày đều cắm rễ phơi nắng. Đối với hoa tới nói, đây mới là nhất thích hợp cách sống. Vẫn luôn ngủ đến thoải mái Lâm Lam, mơ hồ gian, cảm thấy chính mình hẳn là lậu chút cái gì quên chú ý. Những năm gần đây, Bích Quốc nơi nơi đều có một thân tiên khí đạo trưởng tiên nhân buông xuống. Chỉ là bọn hắn hành vi cũng nị cổ quái chút, đều thích nhìn trời xem tinh, sau đó cúi đầu véo chỉ mãnh tính. Cuối cùng nơi nơi du đãng lúc sau, không phải đầy người suy sút tự mình rời đi, chính là hộc máu bị người nâng rời đi. Thống nhất chính là, bọn họ đều nói qua một câu, thiên đạo đã loạn, con đường phía trước không rõ. Các tiên nhân, ông trời, người chơi ta, rõ ràng hẳn là chỉ có ngắn ngủn 50 năm quốc tổ bích triều. Đều kéo dài năm đời, lại vẫn như cũ ở trung hưng bên trong. Nói tốt cấp đoạt chính quyền loạn thời thế, yêu ma hoành hành họa thương sinh đâu. Này cùng nói tốt không giống nhau. Bích Quốc cứ việc không có minh quân giáng thế, nhưng là năng thần không ngừng, cho dù quân chủ không đáng tin cậy, vẫn là có thể nghe được tiếng người. Như vậy thế đạo, căn bản loạn không đứng dậy a. Lãng phí vài trăm năm bế quan thời gian đâu. Quang ngã, hết chương.